Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, sắc mặt Lê Xuyên lạnh lùng. Thu hồi ánh mắt, đáy mắt mang theo phẫn hận. Rõ ràng cô thuộc về hắn, là người kia đoạt cô đi. Lê Xuyên không để ý đến người phục vụ kia, mặt mày âm trầm rời đi. Người đâu mà kỳ. Người hầu kia thấy hắn rời đi, nói thầm một câu, chuyện Bắc Vũ Đường là vợ Phong Dực dần truyền khắp buổi tiệc. Trước đó không nghe được gì, giờ mạnh mẽ nghe được, mọi người rất khiếp sợ. Trước đó Đường Thất tiểu thư còn thề son sắt nói mình sẽ trở thành Phong phu nhân. Giờ chắc bị vả mặt đau lắm, có nữ quyến nũng nịu nói, đâu chỉ Đường Thất tiểu thư bị vả mặt thôi đâu. Còn không ít danh môn thiên kim đều bị vả mặt đó. Họ còn không bằng một cô gái không biết từ đâu đến. Tôi thấy cô gái kia trừ mặt đẹp thì cũng không có chỗ nào đặc biệt. Không biết vì sao Phong Tổng lại coi trọng cô ta. Có người chua lòm nói. Lời này sai rồi. Chưa biết chừng là công phu khá lợi hại. Biết hầu hạ người. Có phu nhân nhà giàu nói. Nhật Anh vừa vào. Đang định đi tìm Phong Dực thì nghe được những lời này. Các vị phu nhân, tiểu thư, tôi vừa nghe mọi người nói Phong phu nhân. Phong phu nhân nào vậy? Mấy người kia thấy cô ta lạ mặt, nhưng chất liệu quần áo lại khá quý, nên cũng không đắc tội. Cười nói, nơi này còn Phong phu nhân nào được nữa? Đương nhiên là vợ của Phong Dực rồi. Cái gì? Phong Dực có vợ? Mấy người nhìn cô ta khiếp sợ như thế. Một đám đều che miệng cười. Xem cô khiếp sợ chưa kìa. Thật ra chúng tôi cũng mới vừa biết thôi. Cô gái Phong Dực dẫn tới lần này là vợ của cậu ấy. Nhật Anh như bị sấm đánh vào đầu. Ánh mắt nhìn Bắc Vũ Đường tựa như những cây kim sắc bén. Sau khi Phong Dực tuyên bố thân phận của cô trước mặt mọi người, Bắc Vũ Đường liên tiếp nhận được sự chú ý từ bốn phương tám hướng. Có hâm mộ, có đố kỵ, có không cam lòng, có phẫn nộ, cảm xúc phải gọi là muôn màu muôn vẻ. Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông bên cạnh, kéo cô đến nơi này nói vài câu, vui lại bắt đầu giới thiệu thân phận của cô, sau đó lại kéo cô tới bên kia nói vài câu, rồi lại bắt đầu vui sướng giới thiệu thân phận của cô. Cả một đêm toàn chỉ nghe anh cần mẫn giới thiệu thân phận của cô không biết mệt thôi. Cô có lý do nghi ngờ hôm nay anh dẫn cô tới tham gia buổi tiệc đấu giá từ thiện này chỉ vì công khai thân phận của cô. Khi buổi tiệc tiến hành được một nửa, ban tổ chức bắt đầu chính thức vào chủ đề chính, cũng chính là phần đấu giá từ thiện. Phong Dực ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên, cũng là vị trí quan sát tốt nhất. Trên bàn lớn chỉ có hai người Phong Dực và Bắc Vũ Đường. Mấy bàn bên cạnh đều ngồi 4-5 người. Bắc Vũ Đường lật quyển sách trên bàn, trong đó giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tên, lai lịch và hình ảnh của vật đấu giá hôm nay. Thích cái nào? Bắc Vũ Đường lắc đầu. Không cực kỳ thích cái nào. Khi chính thức đấu giá, Phong Dực nhìn thấy một bộ châu báu phỉ thủy. Anh lập tức nghĩ Đường Nhi đeo sẽ rất đẹp. Giờ giá báo đã tăng lên 9 triệu. Phong Dực nâng thẻ lên. 80 triệu. Sàn đấu giá yên lặng lại. Mọi người đều bỏ xuống. Không tranh với anh. 80 triệu lần thứ nhất. 80 triệu lần thứ hai. 80 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Phong Tổng giành được bộ phỉ thúy thiên hương này. Phong Dực vui sướng nói với Vũ Đường. Đường Nhi, em đeo chắc chắn đẹp. Sau đó đấu giá đồ sứ. Tranh chữ gì đó. Phong Dực không có hứng thú tham gia. Khi một khối huyết ngọc to cỡ nắm tay xuất hiện. Đáy mắt Bắc Vũ Đường hiện lên nét kinh ngạc. Khối huyết ngọc này thật lớn. Phong Dực mỉm cười hỏi. Em thích khối huyết ngọc này. Chỉ là thấy kinh ngạc thôi. Cũng không thích lắm. Kho hàng Phong ra còn mấy khối huyết ngọc còn lớn hơn vậy. Mai anh cho người dọn tới cho em. Không cần. Với Bắc Vũ Đường. Mấy thứ này có cũng được mà không cũng chẳng sao. Khi họ nói chuyện. Huyết ngọc đã được đấu giá. Đã chốt giá lần thứ hai. Khi hô chốt giá lần ba, Phong Dực lại lần nữa ra tay. 30 triệu, anh vừa mở miệng, người khác lại im lặng không nói. Cuối cùng khối huyết ngọc này rơi vào tay Phong Dực. vật phẩm đấu giá sau đó. Chỉ cần Phong Dực cảm thấy hợp với Vũ Đường, anh nhất định sẽ lấy. Bắc Vũ Đường muốn cản anh, anh chỉ cười tủm tỉm nói. Không sao, nhìn hợp với em, không mua cho em, anh khó chịu, anh đã nói vậy, Bắc Vũ Đường còn có thể nói gì? Chỉ có thể mặc anh tiêu tiền. Nhật Anh nơi xa thấy hai người thường châu đầu ghé tai. Lòng đố kỵ lại bốc lên. Người ở đây có mắt đều nhìn ra được. Vật phẩm Phong Dực lấy được hôm nay đều dùng cho nữ. Còn dùng cho ai? Không cần nói cũng biết. Không ít phu nhân và danh viện thiên kim nhìn những đồ vật xa xỉ từng cái tiến vào tay Bắc Vũ Đường mà hâm mộ không thôi. Sau đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của tiệc đấu giá từ thiện hôm nay. Vật đó không có trong tập tranh. Đấu giá sư nói đến đây. Màn hình phía trước đã chiếu hình ảnh rõ ràng. Đó là một viên đá quý to cỡ trứng ngỗng. Mang màu lam thuần khiết. Cả thế gian chỉ có một viên. Hội trường có những tiếng thì thầm khe khẽ. Đá quý màu lam to như vậy đúng là hiếm thấy. Phàm là người yêu thích đá quý hoặc là phú hào thích sưu tầm đều hứng thú với nó. Cách chương.